Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258, tỷ phu cứu mạng. Tây Hoang, cách Côn Lôn có chút chặng đường khoảng cách, có một vị thiếu niên cõng lấy sau lưng một vị máu me khắp người người đàn ông trung niên. Thiếu niên khí tức rối loạn, người đàn ông trung niên khí tức yếu ớt, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Ngao Dã thúc, chịu đựng, sắp tới, thiên tiên đã không dám đuổi theo chúng ta, chân tiên đuổi không kịp ta, rất nhanh, ta đang cầu cứu rồi. Ngao Mãn thanh âm truyền đến Ngao Dã trong tai. Lúc này Ngao Dã tinh thần bắt đầu mơ hồ. Buông ta xuống đi, một mình ngươi chạy thoát. Ngao Dã yếu ớt thanh âm truyền ra. Không biết, Ngao Mãn nhìn một chút phía sau. Hắn cảm giác đã có người đuổi theo. Lôi đình chi quang ở dưới chân hắn xuất hiện. Tốc độ của hắn bắt đầu gia tăng. Bí pháp, pháp bảo toàn bộ đều dùng. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ lá bài tẩy. Hắn không biết rõ như thế nào mới có thể cầu cứu. Ta nói cái gì cũng không biết buông xuống. Ngao Mãn thanh âm mang theo kiên định. Ta là tiên thiên tiên linh. Tương lai nhất định cường giả. Nếu như hôm nay đem Ngao Dã thúc buông xuống. Ta đạo tâm sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt. Trên đại lộ nhất định lưu tiếc nuối. Ta đi không tới chân chính cường đại vị trí. Ta nhất định sẽ mang theo Ngao Dã thúc. Trốn cách bọn họ đuổi giết. Nhất định sẽ, Ngao Mãn nắm chặt Ngao Dã, trên người bắt đầu nở rộ lôi quang, chỉ là này lôi quang bao trùm, có chút lực bất tòng tâm, Ngao Mãn cắn răng, khóe miệng tràn ra máu tươi, lúc này cả người hắn lôi hóa, tăng nhanh tốc độ, ta tự nguyện, Ngao Dã thanh âm truyền ra, ta cũng là tự nguyện, Ngao Mãn lớn tiếng đáp lại, hắn một đường đi phía trước, không ngừng nghĩ biện pháp. Một năm trước hắn thành tựu chân tiên, Ngao Dã ngã xuống, hắn cõng lên Ngao Dã một khắc kia, hắn cũng đã quyết định, hắn là một cái đạo tâm viên mãn long, tuyệt sẽ không bỏ ra phía sau trách nhiệm. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi Tứ Minh Hải Loa, hắn có thể chủ động để cho đối phương phát hiện, vị kia nhân tộc cường giả, vị kia với tỷ phu có liên quan cường giả, tỷ phu, cứu mạng, Ngao Mãn ở trong lòng kêu gào. Côn Lôn Trung, có lẽ chỉ có tỷ tỷ với tỷ phu có thể cứu hắn rồi. Nhưng là hắn chỉ có nhờ giúp đỡ tỷ phu biện pháp. Giang Lan rơi xuống tầng mây, sắp rơi vào Côn Lôn trên đại điện. Hắn đối vừa mới hết thảy hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác yêu long, đang nhường, có chút không khỏe. Chỉ là, tại hắn dự định ngẫm nghĩ lúc, cảm giác có đồ vây quanh hắn. Tiếp lấy hắn lại cảm thấy chung quanh xuất hiện sương mù. Ảo giác, lần này cách nhau thế nào gần như vậy, nhưng có chút không giống, rõ ràng, vô cùng rõ ràng, hơn nữa có vật gì trống rỗng xuất hiện, tựa hồ muốn còn quân hắn. Giờ khắc này Giang Lan không chần chờ chút nào, trực tiếp ở trong người vận chuyển nhất diệp chướng mục, đem thật sự có khác thường che đậy. Trong tầm mắt là vô số cung điện phía trước nhất có một cánh hùng vĩ đình môn. Lần này Giang Lan không có để ý còn lại, mà là định đi xem thanh trên cửa tự. Không biết là nhờ vào lần này sự chú ý tập trung duyên cớ, còn là ảo giác càng ngày càng sâu duyên cớ. Hắn thật giống như muốn nhìn thấu. Lúc này đình trên cửa còn có một tầng sương mù, mà vụ đang chậm rãi tản ra. Sau đó lộ ra trước mặt hai chữ to, cổ ngự. Thấy hai chữ này trong nháy mắt, Giang Lan còn chưa kịp kinh ngạc. Cũng cảm giác hai chữ này như có một đạo khí tức từ trời cao hạ xuống. Vờn quanh ở quanh người hắn. Tiếp lấy hết thảy lại đột nhiên biến mất. Lần này chưa từng gặp còn lại ảo giác. Giang Lan chậm rãi ngã tại Côn Lôn đại điện quảng trường. Không có một mực nằm. Là trước tiên đứng dậy. Kiểm tra hạ thân thể. Chắc chắn không có gì thương thế sau. Liền bước rời đi. Hồi đệ cửu phong. Bên cạnh có một ít sư huynh sư tỷ hỏi, Giang Lan từng cái đáp lại, không có gì đáng ngại, rồi sau đó ung dung rời đi. Khoảnh khắc, hắn trở lại đệ cửu phong, nhìn đệ cửu phong đỉnh liếc mắt, không có trước tiên đi lên, mà là thẳng đi U Minh Động. Đi tới U Minh Động, Giang Lan ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt quan sát khí tức quanh người. Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác, quanh thân kia một luồng khí tức có thể vì hắn cung cấp tu luyện trợ giúp. Thật giống như thiên địa cơ duyên rơi vào trên thân, để cho hắn tương lai đường dễ đi rất nhiều. Chỉ là cái này cơ duyên đến từ đâu? Hắn không biết được. Hơn nữa hắn cảm giác này một đạo cơ duyên, liên tiếp vô tận trời cao, nhưng là ngược dòng đi lên, lại không có thứ gì. Vừa mới ảo giác nếu như là thật, như vậy này một luồng cơ duyên liền tới tự cánh cửa kia. Cổ ngự, khí tức tràn ra địa phương. Cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân. Trong lòng Giang Lan nghĩ đến dĩ nhiên là cái này. Cổ ngự, hắn mấy năm nay chỉ gặp một lần. Kia đó là Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân. Thật sự ta xem ra đến cửa cung điện đình, nhưng thật ra là Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân. Hắn có chút không quá tin tưởng. Này sợi khí tức mặc dù hắn lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là có thể cảm giác được cực kỳ khó được. Vị kia không có lý do gì hao tổn tâm cơ, đem hơi thở này đặt ở trên người hắn. Nhưng không phải vị kia, sẽ là ai? Giang Lan không biết được. Nhìn trước mắt, đối hắn không có chút nào chỗ xấu. Một luồng cơ duyên, chấm ngoặc kép, trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới rồi U Minh cửa vào cái kia phải ra người vừa tới. Hắn nói, thiên địa đem nghiêng, cơ duyên hỗn loạn, nói nhất định có thể đến một luồng cơ duyên. Cho nên hắn nói cơ duyên, với cổ ngự có liên quan. Bất quá chốc lát, Giang Lan chỉ lắc đầu, chưa từng suy nghĩ nhiều, như là đã lấy được. Cũng chưa có không cần đạo lý. Mau sớm trở nên mạnh mẽ mới là chủ yếu chuyện. Có lẽ tương lai sẽ có liên quan phiền toái tìm tới. Nhưng có thực lực thì sẽ từ cho phép nhiều. Có quyết định, Giang Lan liền không nữa lo ngại. Sau đó hắn lấy ra Sơn Hải Kính. Đây là hắn lần đầu tiên xuất ra Sơn Hải Kính. Sờ gương phía sau, có chút lồi lõm cảm. Thật giống như phía sau là thực sự Sơn Hải. Đối với mình soi hạ, Giang Lan phát hiện, thấy là thâm trầm mặt kiếng, không nhìn thấy chính mình, không có bình thường gương công hiệu. Hiểu rõ đại khái tác dụng sau, Giang Lan muốn thử có thể hay không thấy Tiểu Vũ, vận chuyển Sơn Hải Kính. Sau đó thâm trầm mặt kiếng bắt đầu biến chuyển, là vô tận sương mù, không có thể xuyên thấu giao trì phòng ngự. Xem ra giao trì quả thật không cách nào đi cảm giác xem. Giang Lan có thể cảm giác được, chỉ cần mình quá mạnh, có lẽ là có thể nhìn thấu, với thực lực nối kết. Sau đó Giang Lan dự định nhìn một chút sân nhỏ, bất quá chốc lát hắn liền thấy sân tình huống, đảo là có chút dùng. Lần sau có người xông sân, có thể trực tiếp xem, bởi vì này nhiều chút cũng với hắn tự thân có liên quan. Nhìn rất là dễ dàng, kia muốn nhìn một chút sư phụ sao? Giang Lan lắc đầu một cái, loại ý nghĩ này quá nguy hiểm, sư phụ thực lực, hắn một khi nhìn sang, tuyệt đối bị phát hiện, thậm chí có nhất định có thể sẽ phản hồi ra đại khái vị trí. Khách sạn, hoặc là Hy Lúa Đế Quân, hắn cũng không dám nhìn tới. Như thế xem ra, Sơn Hải Kính tác dụng cũng không phải rất lớn. Về phần cơ duyên thượng cổ ngự, cũng là như vậy. Ngược lại là có thể thử đi xem một chút Bát Thái Tử. Mất tích rất lâu rồi. Nắm Sơn Hải Kính Giang Lan, vận chuyển gương, dự định tìm Bát Thái Tử. Một lát sau, không có bất kỳ kết quả. Không có môi giới. Không, là bọn hắn thiên cơ bị che mắt. Nhưng là môi giới đủ lời nói. Đến tiếp sau này cũng có cơ hội. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền đem trước từ Bát Thái Tử kia chiếm được lấy các thứ ra từng cái thử hạ. Có một ít tác dụng, thậm chí có thể thấy mơ hồ cảnh tượng, nhưng là, cũng không thể tìm tới bọn họ, bị che đậy thiên cơ rất mạnh, và lại môi giới không đủ, khẽ thở dài một cái, Giang Lan liền định đem đồ vật thu, chẳng qua là khi hắn muốn đem đồ vật thu lúc, Tứ Minh Hải Loa đột nhiên phát ra hơi sáng quang, tiếp lấy bên trong thật giống như có câu muốn nói truyền ra, tỷ phu, cứu mạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.